Chương 1719 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thần quyền xuất kích. Lam Hùng, Lam Tiêu đứng dậy, Lam Chấn ánh mắt căng thẳng, trong lòng cười gằn, nói, hệ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Những người này là đến Lam gia quấy rối. Đồng thời, Lam Mặc phản bội Lam gia, là Lam gia kẻ phản bội, đối phó người như thế liền hẳn là giết chết không cần luận tội, lẽ nào ta xử lý phương thức không đúng sao? Lam Chấn ngữ khí mang theo có chút áp bức, chính là chủ nhân một gia đình ngữ khí. Lam Hùng nhìn Lam Chấn nói, hệ Lam Chấn, như vậy sốt ruột làm gì? Ngày hôm nay từng cái sự tình đến, chúng ta chậm rãi tính, ngươi như vậy vội vã giết hắn làm cái gì? Lam Chấn ánh mắt căng thẳng, nói, hệ đại trưởng lão, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi theo tên phản đồ là một nhóm? Ngươi theo cái sát hại mấy chục tên Lam gia thị vệ người là một nhóm? Người này giết Lam gia nhiều như vậy đệ tử, chẳng lẽ đều là ngươi sai khiến? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Lam gia lập tức náo động lên, đều đang nhỏ giọng bàn luận, lẽ nào là đại trưởng lão ở trong đáy lòng điều khiển tất cả? Đây cũng quá có thể sợ chưa? Ta đã nói rồi, chỉ là một cái người ngoại lai làm sao có khả năng dám cùng Lam gia đối nghịch à, cũng không nhìn một chút Lam gia cái gì thế lực, nguyên lai sau lưng có đại trưởng lão chỗ dựa à. Ngày hôm nay nhất định phải vì là chết đi Lam gia đệ tử báo thù. Đúng, nhất định phải báo thù. Lập tức, trải qua Lam Chấn thân tính kích động, đông đảo Lam gia đệ tử lập tức liền sôi trào lên, trong ánh mắt mang theo sát ý, Lam Chấn trong nháy mắt sẽ bị động biến thành chủ động, hắn cân nhắc 10 phần vừa ý Lam Hùng, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, để theo ta đấu. Liền hai anh em ngươi, quả thực chính là về đi tìm cái chết. Rất là xem thường, hiện tại toàn bộ Lam gia đều ở hắn chưởng khống ở trong, không có ai sẽ vì Lam Hùng bọn họ nói một câu, chỉ cần Lam Hùng vì là Long Phi ra mặt, như vậy. Hắn liền nhất định phải nằm ở bị động, muốn vì là Lam Nhã cha phiên án. Căn bản không thể, ha ha ha, truyền cua tui nét, Lam Chấn nội tâm cười lớn lên, nhìn hắn như vậy dáng dấp đắc ý, Long Phi trong lòng thật sự khó chịu, nếu như là chuyện của hắn, hắn căn bản chờ không được lâu như vậy, đã sớm một quyền oanh đi tới, dây lại nói. Thế nhưng, vào lúc này cũng không được, hết thảy đều chưa nói rõ ràng, Lam Nhã vẫn là giết phụ người, Lam Chấn vẫn là cái kia chính nghĩa sứ giả, nếu muốn đẩy đổ hắn, chỉ là giết hắn cũng không có tác dụng gì. Lam Hùng ánh mắt căng thẳng, sắc mặt trở nên khó xem ra trả đũa, triệt để đem kế hoạch của hắn cho quấy rầy đi. Long Phi cười nhạt, nói, ngươi nói không sai, giết chết mấy chục tên Lam gia đệ tử người xác thực là ta, thế nhưng bọn họ có một cái điểm giống nhau, đều là ngươi Lam Chấn thân tín. Lại chính là, mọi người có muốn biết hay không tại sao Lam Chấn sẽ phái ra nhiều như vậy thân tín đi tìm cái chết à? Bởi vì bọn họ đang đuổi giết Lam Mặc. Lam Mặc cũng là Lam Chấn thân tín, làm sao trong chớp mắt sẽ bị đuổi giết đây? Long Phi khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua, nói, nghe cái này e sợ chỉ có Lam Mặc tự mình biết đi. Lam Chấn cười lạnh nói, e đó là bởi vì hắn chính là làm phản, hắn phản bội Lam gia. Thối lắm. Lam Mặc hét ra một tiếng, nói, Ê Lam Chấn, ngươi làm những kia là ta toàn bộ đều biết, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi để ta đi truy sát Lam Nhã thiếu chủ, chính là ngươi nói ra cự hình thiên lộc vị trí để Lam Nhã thiếu chủ đi, có thể ngươi vạn vạn không nghĩ tới nàng thật sự giết cự hình thiên lộc được thiên lộc linh giác, không nghĩ tới vạn hùng bang bị đồ. Có thể ngươi cũng chưa chết tâm. Vẫn là quyết nghị muốn giết chết Lam Nhã thiếu chủ. Liền có hắc kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê bị diệt sự tình. Những thứ này đều là ngươi sai khiến. Lam Mặc không nhanh không chậm nói rằng, Lam Chấn lộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, cười lạnh nói, Ê Lam Mặc, ngươi đang kể chuyện cũ sao? Ta xem ngươi là xem có thêm chứ. Lại nói, ta cùng ngươi rất quen sao? Ta là Lam Nhã thúc thúc, ta làm sao có thể phái ngươi đi giết cháu gái của ta đây? Ngươi nhất định là điên rồi, bằng không ngươi chính là để hãm hại bản gia chủ. Một mực phủ nhận, mặc kệ Lam Mặc nói ra sao, chỉ cần một mực phủ nhận, không có chứng cứ liền bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Lam Mặc ánh mắt chìm xuống, nói, Ê Lam Chấn, ngươi dám làm không dám chịu sao? Ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, nếu như không phải ngươi đổi gia chủ linh giác, gia chủ căn bản sẽ không chết. Chân chính hại chết gia chủ người là ngươi. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Lam Phủ cũng vì đó một tỉnh, tất cả đều đồng loạt vừa ý Lam Chấn, trưởng lão các chính tên trưởng lão cũng đều nhìn Lam Chấn, làm càng. Lam Chấn giận dữ, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, âm thanh rất lớn, hung tàn cực kỳ, chu vi tiếng nghị luận cũng bị ép xuống. Một tên trưởng lão đi ra, quát lên, Ê Lam Mặc, ngươi lại vu hại gia chủ, tội đáng chết. Người đến, bắt lại cho ta. Một tên trưởng lão hét ra đến, cũng trong nháy mắt, một bước tập đi ra, một chiêu kiếm đâm hướng về La Mặc. La Mặc ánh mắt rùng mình, e bảo vệ hắn. Long Phi từ tốn nói, Lục Tần trường kiếm hơi động, y. Kim quang bắn ra bốn phía, Lam gia trưởng lão một chiêu bị Lục Tần trong nháy mắt hóa giải mất, cũng bị một đạo khí tức mạnh mẽ cho văng ra. Long Phi cười nói, người gấp gáp như vậy giết người diệt khẩu, làm sao? Dẫm đến chó đuôi. Lam Chấn giận dữ, nói, ê tiểu tử, xem ngươi là chán sống. Người đến, giết cho ta. Không thể ở tiếp tục như vậy, Lam Chấn nội tâm có chút loạn, ê nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Trước tiên cầm Long Phi mấy người giải quyết đi mới được. Lam Chấn sát tâm đã quyết, Long Phi mọi người tuyệt đối không có thể sống sót, đặc biệt La Mặc, càng không thể để hắn ăn nói linh tinh. Lam Chấn nặng nề nói, khi hãm hại bổn tộc trưởng, các ngươi đều phải chết. Các ngươi chính là sát hại gia chủ đồng bọn. Từng cái phân chậu chụp lên, Long Phi khóe miệng một câu, kẻ chó cùng rứt dậu, muốn đấu võ sao? Khà khà, Long Phi đã sớm chờ thời khắc này. Lam Hùng bước ra một bước, nói, ê Lam Chấn, lời nói còn chưa nói rõ ràng, ngươi như vậy sốt ruột giết bọn họ làm cái gì? Lam Tiêu cũng tới trước một bước, Lam Chấn lạnh cười lạnh nói, ê đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi quả nhiên là cùng bọn họ một nhóm, nhìn dáng dấp trước gia chủ chết các ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Lam Chấn. Lam Hùng phẫn nộ, Lam Chấn quát lạnh, ngay bọn họ cũng đồng thời bắt. Bắt ngươi em gái à? Long Phi nắm đấm hơi động, bạo thần lực lượng trong nháy mắt bắn ra, thời điểm như thế này hắn đã không cần đi quản nhiều như vậy, hết thảy đều chờ hắn giết lại nói, đừng tất tất. Trước hết giết lại nói, trong phút chốc, Long Phi bước tiến hơi động, một quyền kéo tới, trực tiếp nổ vang Lam Chấn. Lam Chấn hai mắt hơi một nanh, hét ra một tiếng, nói, ê không biết tự lượng sức mình rác rưởi, Lục Tinh tu vị cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết. Một chưởng đón đánh đi tới, ê Long Phi cẩn thận. Tông chủ cẩn thận. Lam Chấn tu vị rất mạnh, trên người hắn thả ra ngoài khí tức hoàn toàn nghiền ép Long Phi. Long Phi không phải là đối thủ, nhưng là Long Phi trên nắm tay sức mạnh bùng lên nhưng không như thế. Gây bạo thần quyền, cho ta bạo. Số từ 1766 công vớt bi, liêu.